Chương 1021, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 8. Linh Hoan tâm từ trong hồi ức rút ra thần đến, sắc mặt có chút quái dị. Trong hồi ức cái kia nhìn không thấy mặt nam nhân, hắn là Tưởng Lệ Hành. Linh Hoan tâm có một loại rất cảm giác mãnh liệt, người kia nhất định chính là Tưởng Lệ Hành. Mà Tưởng Lệ Hành chính là Tần Nghiễm Vương sao? Hắn Linh Hoan tâm sắc mặt phức tạp, có chút lắc đầu. Hiện tại còn không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Linh Hoan tâm lấy lại tinh thần, đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình sở tại thạch thất. Nơi này và vừa mới cái kia thạch thất khác biệt, nơi này rất lớn, trong thạch thất còn trưng bày rất nhiều thứ. Bất quá, nơi này cũng không có quan tài. Linh Hoan tâm vây quanh thạch thất đi rồi vài vòng, trong phòng này bố trí rất xưa cũ nhìn nhiều năm rồi, một bên trên mặt bàn thậm chí còn bày biện một chút đồ uống trà, nhìn không ra năm, nhưng là bảo tồn được rất tô tở. Linh Hoan tâm nhíu nhíu mày lại. Nghĩ đến lần khảo hạch này nhiệm vụ, cần muốn mọi người tìm tơ y đồng dạng chôn cùng vật, chính là trên bức họa lưu vàng lư hương, cái kia lư hương nhất định là cùng Ngô Vương quan tài đặt chung một chỗ sao? Ninh Hoan tâm trong lòng suy nghĩ. Lần này khảo hạch để mọi người tìm lư hương, nhưng là lư hương khả năng không chỉ có một cái, mà lại, Ninh Hoan tâm hoài nghi, tại đông đảo lư hương bên trong, khả năng đại đa số đều là đồ dọng, chỉ có một cái, mới là thật nghĩ như vậy. Ninh Hoan tâm liền dứt khoát ở thạch thất bên trong tìm kiếm, đem toàn bộ thạch thất đều lật ra toàn bộ. Ninh Hoan tâm rốt cục ở thạch thất một cái góc phiến đá dưới, phát hiện một cái lưu vàng lư hương. Cái này lư hương nhìn cùng hội trưởng đại nhân cái kia trên. Bức họa lư hương giống nhau như lúc Ninh Hoan tâm dứt khoát ngồi ở một bên trên băng ghế đá, lặng lặng quan sát lấy trong tay mình lư hương. Cái này lư hương LN đầu tiên nhìn qua thật cùng trên bức họa một cái kia giống nhau như lúc, nhưng là nhìn kỹ lại. Giống như lại hơi có khác biệt quả nhiên, lần tranh tài này khắp nơi đều là hố hội trưởng đại nhân xuất ra bức họa kia quyển cho mọi người xem, chính là đang khảo nghiệm mọi người sức quan sát cùng trí nhớ, làm người trong huyền môn bởi vì có tu vi mang theo, trí nhớ tự nhiên đều so với người bình thường mạnh rất nhiều. Bất quá, có ít người lực chú ý không tập bên trong, khả năng liền sẽ không nghiêm túc quan sát, nếu là không chăm chú quan sát, liền căn bản không nhìn không ra đồ dọm cùng chính phẩm chênh lệch. Ninh Hoan tâm nhắm mắt lại nhớ lại trên bức họa mỗi chi tiết, mặc dù chỉ là nhìn mấy lần, nhưng là cái kia lưu vàng lư hương đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Mà bây giờ trong tay nàng cái này, mặc dù nhìn xem cùng trên bức họa rất giống, nhưng là cả hai lư hương cái bệ là hoàn toàn khác biệt. Hội trưởng thật sự là giàu hoạt. Ninh Hoan tâm bất đắc dĩ loay hoay trong tay mình lư hương, lúc đầu muốn đem nó trả về chỗ cũ, nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nó nhét vào mình cái không gian kia trong ví. Trước giữ lại thứ này, về sau nói không chừng hữu dụng. Chủ nhân. Lúc này, nhập thân vào trong ví Mạc Tiếu đột nhiên bay ra, cả người phiêu đãng ở giữa không trung, thần sắc có chút khẩn trương. Chủ nhân, vừa mới ta giống như cùng người mất đi liên lạc, làm ta giật cả mình. Không có chuyện, vừa mới ý thức của ta giống như bị vây ở một cái ảo cảnh bên trong, cũng may ta rất nhanh liền ra, Mạc Tiếu. Ngươi sao lại ra làm gì kỳ thật trước khi tới nơi này, Ninh Hoan Tâm đã cùng Mạc Tiếu câu thông qua, nàng thế nhưng là Ninh Hoan Tâm vũ khí bí mật, nếu không phải là có cái gì tình huống khẩn cấp, nàng là không có ý định để Mạc Tiếu sớm như vậy hiện thân. Ta lo lắng ngươi. Mạc Tiếu thân thể tại toàn bộ trong thạch thất phiêu đã một vòng, quay người nhìn xem Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến sao nơi này, sát khí rất nặng.